Vẻ mặt anh không thay đổi, bộ dáng bình tĩnh lại càng làm cho Thì Nhược Huyên cảm thấy anh như là đồ biến thái nhất trong những tên biến thái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net